đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, Phật Cản Giết Phật. Ma đến chảm ma, một càng cầu đặt mua. Một màn này nhìn ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi. Nếu không phải Ngu Thượng Nhung sớm có tâm lý chuẩn bị, hiểu rõ, chỉ sợ cũng hội cảm giác được có chút khủng bố. Hắn không chớp mắt nhìn xem cánh tay kia, năm ngón tay duỗi thẳng, làn da lại lộ ra trẻ tuổi, không giống như là luyện đao người nên có dáng vẻ. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, vận khí không phải rất tốt. Vô Khải tộc nhân, xuống mồ trọng hóa, vận khí tốt một ít, chính là cùng ngày trước không kém bao nhiêu. Nếu là vận khí kém, còn có thể từ hài nhi cất bước. Nếu là thọ mệnh còn thừa chưa tới, chỉ sợ còn không uống mấy ngụm sữa liền treo, bi kịch kết thúc. Bất quá, từ trước mặt nhìn thấy cánh tay phán đoán, coi như có thể tiếp nhận. Phốc, xoạt, bùn đất bị đỉnh tán bay ra ngoài. Một cái tượng đất, hình thể không tính quá lớn thân ảnh, đứng tại vũng bùn bên trong. Cứ việc Ngu Thượng Nhung lộ ra rất bình tĩnh, nhưng ở nhìn thấy Vô Khải tộc phá đất mà lên tràng cảnh chỉ là, nội tâm cũng là kinh ngạc vạn phần. Sấy khô sau vũng bùn, không có thất thủ khả năng. Bên cạnh bong ra từng màng, là sớm đã đen hồ hồ bã vụn, đã trọng sinh, những cái kia liền không trọng yếu nữa. Dò xét một lát, Ngu Thượng Nhung phát hiện, tượng đất cả phó thân thể so ngày trước thì nhỏ hơn nhiều. Nhìn càng giống là một vị thiếu niên, mặt bên trên, thân bên trên, đầu bên trên, đứng đầy cáu bẩn, thấy không rõ lắm bộ dáng biến hóa. Có thể cặp mắt kia, lại chiếu lấp lánh, tràn ngập đối trước mắt hết thảy hiếu kỳ, cùng với mờ mịt, thiếu niên thật lâu không hề động. Sông núi, sông nhỏ, mai cốt chi địa, rừng cây, quan sát một trận, ánh mắt cuối cùng rơi tại lơ lửng cách người không xa Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, ngươi cuối cùng không chết. Không chết, thiếu niên nghi ngờ nói. Đại sư huynh, còn lại, tự tiện. Ngu Thượng Nhung giọng điệu bình thản, dọc theo con đường này giúp ngươi rất nhiều, ngươi cái này làm đại sư huynh, cũng nên ra xuất lực đi. Thiếu niên lại nói ra, ngươi là ai? Ai là đại sư huynh? Ngươi vì sao lại bay? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung ngơ ngẩn, hắn ánh mắt đảo qua Vu Chính Hải đầy là bùn thân thể. Đơn trưởng lật lên, vũng bùn nơi xa hố nước bên trong, cương khí cuốn lên nước sạch, hướng phía Vu Chính Hải bay đi. Vu Chính Hải thấy thế, giật nảy mình, co cẳng liền chạy, có thể kia dòng nước mọc mắt, tốc độ cực nhanh, xông vào trên người hắn. Qua trong giây lát, liền đem hắn cọ rửa đến không còn một mảnh. Một cái mới tinh thiếu niên, đứng tại chỗ, hai mắt tràn ngập kinh ngạc, nhìn chằm chằm trên bầu trời Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung đồng dạng kinh ngạc, nhìn xem Vu Chính Hải, ngươi không nhớ rõ rồi. Nhớ cái gì? Tên của ngươi? Thiếu niên lắc đầu, Ngu Thượng Nhung nhẹ giọng thở dài. Cái này tự hồ lão thất miêu tả không có đồng dạng. Trọng hóa thành người về sau, thế nào giống như là đổi một cái người. Hắn tiện tay vung lên, trong rừng sớm đã chuẩn bị kỹ càng quần áo bay ra, rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Mặc vào, Ngu Thượng Nhung nói ra. Vu Chính Hải cầm quần áo mặc, đương nhiên, y phục lớn, nhìn có chút vui cảm giác. Có thể Ngu Thượng Nhung không có chế giễu, mà chỉ nói, theo ta đi. Vì cái gì? Không có kia nhiều vì cái gì? Không cùng, ngoặc kép chấm hỏi. Ngu Thượng Nhung hướng phía dưới lao xuống, rơi tại Vu Chính Hải thân trước. Hắn từ Vu Chính Hải mắt trông được đến đề phòng, cẩn thận, cảm nhận được cố chấp, cùng với quen thuộc cứng tính bướng bỉnh. Ngươi là ai? Vu Chính Hải hỏi. Ngu Thượng Nhung dừng lại, liên tục dò xét. Có lẽ là 49 ngày nhàm chán để hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào. Nói ra, ta là ngươi sư huynh. Ngữ khí không mặn không nhạt, thong dong bình tĩnh. Sư huynh, thiếu niên gãi gãi đầu mù tịt không biết. Ngu Thượng Nhung quay người, ngữ khí thong dong nói. Nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ. Thời gian cấp bách, ta mang ngươi trở về. Hồi đây, Đại Viêm, từ vũng bùn đến lạch trời khoảng cách, có cát lượng mã tình huống dưới cần phải bay chừng 10 ngày. Không có cát lượng mã, tối thiểu cần 1 tháng. Liền này còn không có tính đến đường bên trên vừa đi vừa nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Ngô Thượng Nhung không xác định thiếu niên Vu Chính Hải có thể không gánh vác được lâu dài phi hành. Hắn đối Vô Khải hiểu rõ, không sâu. Trọng hóa thành thiếu niên, không biết rõ tu vi còn ở đó hay không. Nếu không trên đường đi không ngừng sử dụng cương khí cản trở phong trở phi hành, cực kỳ hao tổn nguyên khí, được không bù mất. Ngô Thượng Nhung gặp hắn cùng đến chậm, quay đầu nhìn thấy thiếu niên Vu Chính Hải ngay tại thu thập trường bào. Y phục này hoàn toàn chính xác quá lớn điểm. Ngô Thượng Nhung huy động kiếm trong tay. Hưu, kiếm cương tinh chuẩn không sai. Vạch quá ít năm Vu Chính Hải trường bào. Trường bào nửa người dưới bị kiếm cương cắt đứt, rơi xuống. Thiếu niên Vu Chính Hải kinh ngạc vạn phần. Nhìn xem Ngô Thượng Nhung kiếm trong tay. Nói ra, ngươi kiếm thuật, chấm ngoặc kép, lợi hại. Ngô Thượng Nhung lộ ra hài lòng mỉm cười. Ngươi ngày trước nhưng cho tới bây giờ đều không thừa nhận. Vậy ta có thể bái ngươi vi sư sao? Vu Chính Hải đi theo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiếm chiếm sư huynh tiện nghi không sai biệt lắm liền phải. Làm sư phụ liền miễn. Loạn bối phận, muốn giảm thọ. Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Ngươi sẽ có càng tốt sư phụ. Ở đâu? Ngô Thượng Nhung từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy đối với tu hành cực nóng. Loại ánh mắt này, cùng hắn trước kia từ Tiểu Hàm Sơn đi bộ mấy tháng bái sư học nghệ lúc đồng dạng. Hắn giật mình minh bạch, lần này phục sinh, càng giống là đem Vu Chính Hải mang về lần thứ nhất tử vong luân hồi bên trong. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có rất nhiều sự tình vô pháp giải thích. Ngô Thượng Nhung ức chế trong lòng kinh ngạc. Chỉ Đại Viêm phương hướng, nói ra, đi thôi. Một cỗ cương khí đem hai người nâng lên, hai người hướng phía mai cốt chi địa sâu chỗ bay đi. Thiếu niên Vu Chính Hải ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, đối phi hành, đối với tu hành, đối tương lai. Sư huynh, ngươi tu vi cao bao nhiêu? Trên bầu trời, thiếu niên Vu Chính Hải nhịn không được nội tâm hiếu kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy nhiều ít? Phạn Hải. Thiếu niên Vu Chính Hải sùng bái nói, ta nghe người ta nói, tiến nhập Phạn Hải cảnh liền có thể phi hành. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, so cái này cao, thần đình. Thiếu niên Vu Chính Hải con mắt trợn to, giống như là nhìn thấy đại nhân vật giống như. Thần đình cảnh tu hành người, thường thường là vào tông môn, có núi dựa lớn, so cái này cao. Ngô Thượng Nhung hơi lắc đầu, sư huynh, là nguyên thần. Thiếu niên Vu Chính Hải nói năng lộn xộn, có chút kích động nói. Hắn đã quên đi hắn là như thế nào leo ra vũng bùn. Như thế nào trọng hóa thành người. Hắn đã quên đi hắn tiền nhiệm là Ma Thiên các đại đệ tử. Tiền nhiệm là làm người nghe tin đã sợ mất mật U Minh giáo giáo chủ. Bát Diệp tu hành người. Số mệnh kết cục, chính là chấp niệm luân hồi. Lâu Lan lần thứ nhất tử vong. Có lẽ là hắn chấp niệm bắt đầu địa phương. Ngô Thượng Nhung nguyên bản có chút khoe khoang ý vị. Nhưng nghĩ tới nơi này, lại cảm thấy cái này loại khoe khoang tựa hồ có chút nhàm chán. Không trung trầm mặc một lát, hắn nói ra, ngươi sẽ giống như ta cường. Tựu tại thiếu niên Vu Chính Hải hưng phấn thời điểm phía trước. Rừng cây, tràn ngập lên tử sắc vũ khí. Đặt ngang bốc lên, ngăn trở đường đi. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, quả nhiên không có thuận lợi như vậy. Hắn mang theo Vu Chính Hải hướng phía một phương hướng khác bay đi, một đường hướng bắc. Lâu Lan vu thuật nhược điểm chí mạng chính là tại nơi này. Vu thuật cho dù cường đại, có thể bày trận cần thời gian, thi triển cần thời gian, địch nhân lại chỉ cần nhẹ nhõm lách qua liền có thể phá giải. Ngô Thượng Nhung am hiểu sâu cái này một điểm. Một đường bắc bay, thiếu niên Vu Chính Hải cũng không e ngại phi hành, ngược lại rất thích, hắn cuối cùng vẫn là thích đứng tại chỗ cao cảm giác. Có chút sự tình, từ vừa mới bắt đầu, liền dùng chú định, hai người dòng dã bay thời gian một ngày, kia tử sắc cản đường bình chướng không thấy, Ngu Thượng Nhung thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng đông, Nhu Lợi người địa bàn. Ngu Thượng Nhung lao xuống xuống dưới, hai người rơi xuống, nghỉ ngơi một lát, thiếu niên Vu Chính Hải gật gật đầu, tò mò nhìn hoàn cảnh bốn phía, nhưng mà, rơi xuống không có nghỉ ngơi bao lâu, rừng cây bốn phía, liền lít nha lít nhít, xuất hiện đại lượng Nhu Lợi tu hành người, cầm trong tay trường mâu, cung tiễn, đao kiếm, chậm rãi xông tới. Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, hai tay chống chuôi kiếm, khép hờ lấy hai mắt, đứng nghiêm, phong đánh tới, Thụ Diệp Phiêu Linh, thiếu niên Vu Chính Hải nhìn thấy dị tộc người, hắn lại không có sợ hãi, mà là căm thù nhìn chằm chằm bốn phía đến dị tộc người. Lùi lại mấy bước, thối lui đến Ngu Thượng Nhung bên cạnh, nắm lên trên mặt đất một cái gậy gỗ, làm ra phòng vệ động tác. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mở miệng, không nên cách ta quá xa. Lúc này, rừng cây ở giữa, một người chống pháp trượng đi tới đi ra, cất cao giọng nói, Ma Thiên Các nhị tiên sinh, ngươi chỉ sợ đi không? Ngu Thượng Nhung mở ra thời điểm, thân trước trường sinh kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hồng quang đại phóng, bốn phía lập tức hình thành lít nha lít nhít kiếm cương. Đặt ngang cắt chém, mỗi một đạo kiếm cương đều tinh chuẩn không sai. Mỗi một đạo kiếm cương đều hoàn mỹ tránh khỏi Vu Chính Hải thân ảnh. Bốn phía thụ mộc cắt ra. Những cái kia ý đồ đến gần Nhu Lợi người. Giây lát ở giữa đổ xuống hơn 10 người. Vu Chính Hải kinh ngạc đến ngây người. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi nhóm. Động thủ, đừng cho hắn cơ hội. Đám người chung quanh đồng thời ùa lên. Ngu Thượng Nhung tay phải nâng lên, cánh tay cùng mặt đất ngang hàng, trường sinh kiếm rơi tại trong lòng bàn tay, thân ảnh trống không, ông, pháp thân xuất hiện, kia tên chống pháp trượng thủ lĩnh, ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt, run giọng nói, hỏng bét, 10 trượng, không phải nói Lục Diệp sao, lui, tin tức có sai, rút lui, tại sao có thể như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.